Kính thưa toàn thể ni chúng, thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện trong buổi hôm nay, trước tiên thay mặt ban tổ chức, chúng con xin phép được thông qua chương trình để viếng thăm của trường hạ cũng như nói chuyện tăng ni trong địa bàn quận 8 của hòa thượng trưởng ban trị sự. Thứ nhất là niệm Phật cầu gia bị, thứ hai tuyên bố lý do, thứ ba giới thiệu thành phần tham dự hòa thượng trưởng ban, thứ sáu là cảm tạ hồi hướng. Để mở đầu chương trình hôm nay, chúng con thành kính tất cả các pháp môn tu mà Đức Phật đưa ra ấy, bảo đó là thuốc để chữa bệnh cho tất cả các loài hữu tình chúng sanh. Thì như vậy đó, chúng sanh có bao nhiêu bệnh thì Đức Phật có bao nhiêu pháp môn để tu để chữa bệnh đó. Thì chúng ta đây là đa bệnh, mỗi một người thì có một bệnh hoặc có nhiều bệnh, cho nên ta tìm thuốc để mà ta chữa cái bệnh chúng sanh của chúng ta đi, cái bệnh nghiệp của chúng ta đó, để rồi để ta cuối cùng là thì ta thành Phật. Thì đó là cái đệ tử chân chánh của Đức Phật. Cho nên hai bệnh nào thì nên sử dụng thuốc đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, là tu hành là phải tùy duyên. Tùy duyên có nghĩa là phải quán nhân duyên và phải thấy được nhân duyên. Mà thấy được nhân duyên đó, tức là thấy được pháp, và thấy được bệnh của ta đó, gọi là người đã thấy được nhân duyên. Rồi đó, theo đúng cái nhân duyên đó tu hành thì bệnh chúng ta khỏi, mà lần lần chúng ta tiến xa trên đường đạo. Có lẽ tôi cũng nhờ cái lý nhân duyên này mà làm đạo được cho tới ngày nay. Tại vì cái khởi điểm của tôi tu hành thì tôi vẫn tu cái pháp môn tịnh độ là chính. Tại vì từ nhỏ thì đây là cái pháp môn chính mà ai bước chân vào chùa đó là thường hay nói tới ăn chay và niệm Phật. Tôi cũng không ngoài cái phong tục này. Thì khi mà tôi về tới Thủ Đức ấy, thì lại gặp Hòa Thượng Giảng Đức. Thì lúc bây giờ đó, Ngài mới lập ra cái tịnh độ viên xã này, tức là khuyến khích người ta niệm Phật. Thì lúc đó là tôi vẫn niệm Phật, vẫn tu theo. Nhưng mà quý vị thấy thêm là Hòa Thượng Giảng Đức đó, tức là khuyến khích niệm Phật, nhưng mà Ngài đó, cũng là một thành giả Pháp Hoa. Ngài dịch kinh Pháp Hoa và Ngài trì tụng kinh Pháp Hoa. Đó là cái sự thật mà chúng ta thấy. Cho nên cái nhìn của chúng ta đúng đắn nhất là tất cả các pháp của Đức Phật coi như là tất cả các cái môn thần dược để mà trị bệnh. Lúc nào thích hợp với cái pháp nào thì chúng ta nương theo cái pháp đó để tu, gọi đó là tùy duyên. Mà cái người hiểu được cái tùy duyên này làm đạo đó, thì không bao giờ bị trở ngại trên đường tu. Còn hãy ngược trở lại nhé, thì chúng ta tự nhiên gặp là chướng duyên. Mà cái chướng duyên này từ đâu? Tức là tự ta tạo ra thôi. Đây là một cái ý mà vô cùng quan trọng. Nên khi tôi cũng tới kinh Pháp Hoa đó, thì tôi thấy Đức Phật dạy tịnh độ ta chẳng hư mà chúng thấy trái lạ. Cái câu này rất là thâm thúy. Tịnh độ ta chẳng hư mà chúng thấy trái lạ. Thì như vậy đó, nếu mà chúng ta sống ở trong hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đó, thì ta nhận ra có những lúc mà khó khăn và nguy hiểm nhất đó, nhiều hòa thượng, nhiều tượng tòa khác đó, thì nổi sân si lên rồi xuống đường. Lúc đó thì tôi cũng chạy theo đi xuống đường. Nhưng mà tôi lên thăm Hòa Thượng Lý Tịnh đó, thì tôi thấy Ngài vẫn ngồi yên ở trong triền thất. Ngài tụng kinh, Ngài dịch kinh. Thì như vậy đó, là cái tịnh độ của Hòa Thượng Lý Tịnh này đó chẳng có hư. Nhưng mà cả một cái xã hội, cả cái thế giới bên ngoài, kể cả những người tu hành nữa, cảm thấy đau khổ, cảm thấy mất mát, cảm thấy thiệt thòi, cho nên phiền não nhân đó phát sinh. Thì những người mà bị phiền não đốt chết đó, thì những người này khác rồi. Còn những người đó mà thấy tịnh độ không hư đó, thì cái người đó tu được. Nên kinh nghiệm tôi đó, về kinh Pháp Hoa, cho nên Hòa Thượng Giảng Đức đó, chỉ dạy tôi có một câu thôi, mà tôi luôn lấy đó là cái phương châm hành đạo. Chừng nào thầy lớn lên rồi thầy sẽ hiểu. Khi nào thầy lớn lên là thầy hiểu lớn lên gì, tức là lớn lên ở trong đạo đó. Tức là có cái tầm nhìn thấy được hết cái lý nhân duyên. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta tùy thuận theo cái nhân duyên này. Nên ta gọi là tùy thuận thế duyên vô quái ngại. Thì ở trong cái thế giới này thì ta phải sống như thế. Còn tự chúng ta thấy ngược trở lại thì chúng ta chúc quả vào tâm là tốt. Nếu mà ta không chống họ, ta không nghĩ xấu về họ thì làm gì họ hại ta? Đó là chân của chúng tôi. Cho nên từ đó trở về sau, ở trong nước cũng như ngoài nước, tôi luôn nhận được hai chữ an ổn. Nhận được hai chữ an ổn để mà tu hành. Cho nên có lẽ tu trên cái căn bản này mà mọi người đã nói tôi là hành giả pháp hoa kinh. Tại vì cái phương châm của tôi cố làm sao tìm cho được cái nghĩa. Chúng sanh trong ba cõi thì thấy trái rã hết, nhưng mà tịnh độ Đức Phật cứ luôn luôn an ổn. Ta tìm cái chỗ đó để chúng ta sống, rồi mọi việc sẽ an ổn và sẽ tốt hơn. Cho nên có nhiều người nói với tôi đó, sau 1975 thì họ nghĩ rằng Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng không tồn tại. Nên một số các hòa thượng mà bỏ nước đi ra ngoài đó, thì các ngài cũng có cái tâm tốt, nghĩ rằng là bây giờ nên phải đem Phật giáo ra để ở nước ngoài, để trong nước mình không thể còn. Cho nên nó phải bằng mọi cách đem ra. Bây giờ hòa thượng Nhất Thành đó là viết cho tôi cái thơ và biểu là những cái sách mà quý của Việt Nam đó, thầy phải tìm cách gửi ra để lưu trữ ở nước ngoài. Đây là cái nhìn của những người. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian này đối với tôi cũng nhớ là hai câu: tịnh độ ta chẳng hư mà chúng thấy cháy lại. Cho nên tôi hành đạo ngay ở trong thành phố này, và tôi nhận được bình yên thực sự. Đó là cái ý thứ nhất mà tôi muốn nhắc cho tăng ni Phật tử chúng ta. Nếu hãy chúng ta tâm thanh tịnh thì hoàn cảnh nó sẽ tịnh trở lại, mà tâm chúng ta loạn động thì hoàn cảnh sẽ biến động trở lại. Tất cả những cái động loạn, những cái khổ đau là do chính chúng ta tạo nên. Hiểu được như vậy rồi thì chúng ta không tạo nên những cái chuyện là khổ đau đến. Thì ở trong năm nay tôi dịch cái kinh A Di Đà và tuyên dương cái pháp môn tịnh độ này cũng là nhân duyên. Cái nhân duyên này là khi mà tôi được cái hội đồng nhà thờ của Mỹ mời sang thăm ở bên New York và Washington. Thì khi tôi đi sang bên này thì tôi tới thăm hai cái tòa nhà thương mại mà bị máy bay đụng sập. Tôi thăm cái chỗ Lầu Năm Góc mà bị máy bay đụng sập. Nên những người ở tại địa phương đó họ kể cho tôi nghe là cái số người mà chết ở đây tương đối lớn. Thế nên tự nhiên trong lúc đó tại sao tôi có ý nghĩ là nên niệm Phật A Di Đà và nên họ trì cái kinh A Di Đà này để mà cầu nguyện cho mình. Nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta thì quý vị thấy sao? Hai cái pháp môn mà ta thường áp dụng chính ở trong đời sống tu hành hiện nay, một là thiền, hai là tịnh. Thiền thì dùng trong trường hợp nào? Để định tâm, để định tâm, để trừ nghiệp và để lên niết bàn. Cái này là theo cái con đường tự lực. Đây là con đường tu thiền. Thế nên cái tâm chúng ta được an ổn ta gọi là định, cái nhìn chúng ta nó sáng suốt ta gọi là huệ. Rồi đó, định và huệ này đó làm cho chúng ta thấy được nhân duyên, được theo nhân duyên đã thành đạo thì chúng ta sẽ tới tới niết bàn và được giải thoát bằng chính cái con đường của chúng ta đi. Đây là Đức Phật dạy, đó là con đường thứ nhất. Nhưng mà còn con đường thứ hai đó, con đường thứ hai này đó là phải nương nhờ tha lực, cho nên tự chúng ta không được, ta không đủ sức làm cái này. Thì đương nhiên là tôi nghĩ tất cả những cái người mà họ đã chết trong khi bị phá sập cái tòa nhà thương mại đó, những người này thì không có đủ sức để mà tu thiền, để mà định tâm, để mà lên niết bàn, là bây giờ họ đang khổ. Tại vì họ kẹt ở trong tất cả những cái trần lao nghiệp trước của họ, họ chết trong cái mà bất đắc dĩ, cho nên tâm hồn của họ rất là loạn, họ đâu có thể tu được nữa. Thì bây giờ ta còn có cái cách là niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà, nhờ Phật lực gia vị tới cho họ, may ra họ có cái độ cảm về Đức Phật mà họ được vãng sanh. Thì chỗ này nhất là gọi là giới nghiệp vãng sanh đấy. Đó là cái ý mà tự nhiên nảy sanh ra trong lòng tôi, và tôi mới niệm Phật cho những người chết này. Đó là một cái việc mà tôi niệm hồng danh với Đức Phật A Di Đà để cầu siêu cho những người chết. Thì khi mà tôi trở về Việt Nam đó, được an toàn, thì trong lúc mà trở về đó thì quý vị biết đó, nó cũng có một cái tai nạn mà bất ngờ xảy ra. Cái tai nạn bất ngờ xảy ra thì tức là đang đi như vậy nhé, mà một động cơ đó bị chảy dầu và không hoạt động, cho nên nó đặt khẩn cấp xuống Alaska. Cho nên trong cái tình trạng đó, nó báo cho mình biết là máy bay bị hỏng động cơ, đặt khẩn cấp. Thì trong lúc đó thì tôi lại khởi được cái niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà. Và những máy bay mà khẩn cấp trên biển á, thì có thể là mình về tình độ. Tự nhiên cái ý nghĩ về tình độ của tôi đó, nó được bộc phát lên và bộc phát rất mạnh. Cho nên trong lúc mà tôi niệm Phật như vậy, mà tôi nghĩ tới Đức Phật A Di Đà rồi nhé, tôi nghĩ tới cảnh Tây Phương Cực Lạc, làm tôi quên mất đi cái là tôi đang ngồi trên chiếc máy bay bị hỏng động cơ. Đến cuối cùng thì nó lại đáp xuống được an toàn, cho nên phải chờ một chiếc máy bay khác để chở về. Là đó mà tôi phải về trễ hai ngày. Thì khi mà tôi về Việt Nam rồi thì lại là cũng một cái nhân duyên rất đặc biệt. Tự nhiên một Phật tử đem cúng cho tôi 10.000 cái tượng Phật Tam Thế này, tức là Tây Phương Tam Thánh này. Thì bây giờ nó 10.000 cái tượng này nó gửi cho tôi, và nó là hòa thượng đi tới thăm các trường hạ, xin hòa thượng cúng dường con để ai có niềm duyên với cái pháp môn tịnh độ này được thành niệm Phật là tu. Đây tôi nghĩ là cái nhân duyên, ba cái việc này đó hợp lại, một cái mà khởi lên ở trong lòng chúng ta theo tâm đại bi, khởi lên trong lòng chúng ta khi một cái hoàn cảnh đặc biệt mà ta có ý định làm sao. Thì nếu mà cái lúc đó mà tôi nghĩ tới nhập định để vào niết bàn thì chắc chắn là tôi không niệm Phật. Nhưng mà sao lại tôi không nghĩ nhập định để vào niết bàn nữa? Tại vì bình thường là tôi suy nghĩ về cái này, tại vì tôi phát hoa thì thường nghĩ tới tâm mũi và đà la ni chính. Nhưng mà cái lúc đó là tâm mũi và đà la ni cái này tự nhiên biến mất trong tôi mà Đức Phật hiện ra, và Đức Phật hiện ra làm cho tâm tôi an ổn. Thì chỗ này là tôi mới nhận ra cái ý nghĩa niệm Phật tâm mũi. Nên trong tất cả các tâm mũi mà ta tu như là Thủ Lăng Nghiêm tâm mũi này, khác Kim Cang tâm mũi này, khác. Nhưng bây giờ nó lại phát hiện thêm cái này niệm Phật tâm mũi. Tại vì nhiếp tâm niệm Phật rồi đó, thì tâm chúng ta vẫn đứng yên. Mà đứng yên trong cái hình ảnh của Đức Phật và đứng yên trong một cái thế giới cực lạc, thì cái này để chúng ta thấy an tịnh hơn Và khi nghĩ như vậy thì lại có người mang tới cho tôi đó một cái số lớn tượng này, hỏi rằng gì tôi chưa nghĩ. Cho nên tôi nghĩ đây là niềm tin. Do đó mà sau khi làm lễ cái giới an cư xong thì cái đêm 16 đó tự nhiên đó, tôi lại đem cái tịnh độ tâm kinh ra tôi tụng. Tịnh độ tâm kinh tức là tụng kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Khi tụng tới cái kinh A Di Đà này, tôi có ý nghĩ là mình nên dịch cái kinh này ra và giảng cái kinh này. Tại hồi nhỏ tôi cũng tụng, nhưng mà một khoảng thời gian dài tôi tụng kinh Pháp Hoa tôi quên mất cái này đi. Nhưng bây giờ tụng trở lại sao lại thấy rất thân thương và gần gũi và có cái đồng cảm rất sâu sắc. Cho nên khi tôi dịch ra cái kinh A Di Đà này đó, là thưa với đại chúng là được dịch bằng cái đồng cảm của mình, dịch bằng đồng cảm của mình chứ không phải dịch theo ngôn ngữ. Nên Hòa Thượng Trí Tịnh thì ngài dịch là dịch theo văn nghĩa, trung thành với cái cách dịch văn nghĩa. Văn như thế nào dịch ra như đó, nghĩa như thế nào thì dịch ra như thế đó mà không cũng cho sai. Còn tôi thì là dịch kinh là dịch bằng đồng cảm. Cho nên khi tôi dịch cái bộ môn Pháp Hoa đó, thì một bộ kinh Pháp Hoa dày và tôi dịch lại còn một cái tập mỏng để cho người ta thọ trì được. Nên ai tụng Pháp Hoa bổ môn được đó, là cái người đã phải có một đồng cảm đó, chứ không phải là tụng kinh sống. Thì bây giờ nó dịch cái kinh A Di Đà này cũng vậy, tức là dịch bằng đồng cảm của mình. Có nghĩa là tụng kinh xong rồi thì ở trong lòng tôi nghĩ như thế nào thì tôi ghi lại. Nên khi mà quý vị đọc cái này đó, thì quý vị thấy nó có cái khác, đôi khi đó là cái văn từ nó khác, nhưng mà đây là cái đồ cảm của tôi về cái kinh A Di Đà mà tôi dịch ra. Thì đây đó về cái phần đầu là cái phần mà Nguyễn Hương đi vô đầu đó, thì đây chúng ta có cái Nguyễn Hương. Cái Nguyễn Hương này là của tôi đó, thì nó cũng khác hơn là cái Nguyễn Hương mà quý vị thường dùng hàng ngày. Ở đây này tôi dịch cái bài Nguyễn Hương mà đốt nén tâm hương trước Phật đài ngũ phần dân trọn Đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đây là cái tinh thần của tam đạo của chúng ta. Cái bài thứ hai là đốt nén tâm hương cúng Phật đà lòng thành gửi tận chốn bao la, cầu xin tam bảo thường gia hộ, đạo Pháp lòng thông đến mọi nhà. Cái câu thứ ba là đốt nén tâm hương ở Ta Bà nhớ lời dĩ huấn Đức Thích Ca, cầu xin Bồ Tát cùng địa xuất thầm giúp cho người cùng Pháp Hoa. Đây là nói tới Bồ Tát cùng địa xuất. Câu giữa là nói về Tam Bảo lực. Thì như vậy đó, cái bài Nguyện Hương này nó nhớ tấm lòng của tôi. Tấm lòng của tôi đối với Phật. Cho nên cái thứ nhất là đối với Đức Phật là tất cả tấm lòng của chúng ta. Cho nên đây tôi nói là ngũ phần dân trọn Đức Như Lai, nên đây là ngũ phần tâm hương. Ngũ phần tâm hương của chúng ta là giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải pháp, giải pháp thi kiến hương. Tức là năm cái phần tâm hương chúng ta tu được để dâng lên để cúng cho Đức Phật, chứ không nghĩ tới cái thể hương khói. Tới cái thứ hai đó, là mong nhờ cái tâm bảo lực gia vị tới để cho cái đạo pháp này được mở rộng khắp trên thế gian. Tới câu thứ ba đó, là cái trường hợp nhớ tới Bồ Tát vô hình ở phần tụng địa dũng xuất của kinh Pháp Hoa mà cầu xin các nhà thầm giúp cho chúng ta. Đó là ba cái câu nguyện hương ban đầu chúng ta có. Bây giờ tới cái bài tán Phật. Cái bài tán Phật này thì cũng hơi khác một chút. Tâm Thế Tôn mãi trần không vợ thân của Ngài vô tận phước lộc. Tức là nhìn vô Đức Phật là nhìn về tâm của Ngài và nhìn ngoại hình của Ngài. Tại một con người ta nhìn cái này. Cái ngoại hình ở bên ngoài thì Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cái tâm của Ngài đó thì cái gì đủ từ bi, cái con người của Đức Phật có cả thân tâm hoàn toàn trong sáng. Cho nên ở đây chúng ta đã là viên ngọc mani ở trong cái hoa sen trắng. Và những này đã trở lại cái câu mà người Tây Tạng thường hay niệm là án mani bát nhau, tức là viên ngọc mani nằm ở trong nó hoa sen, nằm trong hoa sen là tiêu biểu cho Đức Phật. Thân và tâm, thân là hoa sen, tâm là ngọc mani. Mà ngọc mani đây là gì? Đức Phật nói ngọc mani là có cái năng lực mà rửa sạch tất cả các bụi nhơ trong một cái bể nước như vậy, đem thả vô một viên ngọc mani thì nước này liền lắng trong. Trong một cái bể khổ mênh mang như thế này, chúng sanh đau khổ như thế, nhưng mà có một Đức Phật xuất hiện á thì làm cho mọi người cảm thấy an lòng. Cho nên ta ví Đức Phật như là viên mani bảo châu. Mani bảo châu thì có khả năng lắng nước, mà Đức Phật thì có khả năng làm tiêu tan phiền não trần lao của chúng ta. Đây là cái sự tán thán Đức Phật từ bi cứu khổ độ sanh, chúng con đảnh lễ chí thành quy y. Thì cái này là cái quyết lòng theo Phật của chúng ta. Rồi dưới này thì chúng ta mới có ba cái quy y, ba cái lại. Thì cái này thì quý vị thường ngày đã tu rồi, tức là cái thứ nhất ở đây đó là chúng ta lại tam bảo. Cho nên lại thường trú tam bảo, cái này chính tất cả các pháp môn tu là đều phải nghĩ tới thường trú tam bảo. Cho nên cái câu của chúng ta nó là cái trường hợp này, thứ nhất là cái trường hợp thường trú tam bảo. Nhưng mà cái thường trú tam bảo này đối với tôi nên cái điều quan trọng nhất đây, tức là thường trú tam bảo. Thường trú tăng bảo đây nó cái này quan trọng. Tăng bảo này có nghĩa là hòa hợp chung. Cho nên hòa hợp thanh tịnh thì cái đó là tăng bảo. Cho nên khi mà chúng ta lại tăng là ta cầu mong làm sao cho tất cả tăng già là điều hòa hợp thanh tịnh an vui đúng như pháp tu hành. Cái đó là lại tăng bảo. Mà nếu hãy tăng bảo đó thành thì pháp bảo hiện. Nên pháp bảo hiện thì trường hợp Phật có. Nên chỗ này chúng ta bảo là đạo yếu tăng hoằng. Đạo yếu tăng hoằng, tức là pháp là do tăng chúng ta hoàn truyền. Tăng chúng ta hoàn truyền ra được thì cái trường hợp này người tu hành mới đắc đạo thành Phật. Cho nên khi ta tu theo kinh Pháp Hoa ta bảo là Phật. Phật, pháp và tăng, nhưng mà pháp có trước, nên pháp có trước rồi đó. Phật là tăng mà nương theo pháp tu hành, cho nên cuối cùng thành Phật. Nên không có một Phật nào nữa mà không nương theo pháp, không nương theo chân lý tu mà thành Phật có được. Cho nên pháp là chân lý muôn đời, nhưng mà Phật là cái người nhận ra được pháp, sống ở trong pháp. Chỗ này nên ta mới hiểu được cái nghĩa kinh Pháp Hoa là Phật sở hộ niệm. Nếu rời pháp ra, rời chân lý ra thì không còn là Phật nữa. Đó là cái chính. Cho nên cái này tuy ba mà quý vị nên nhớ cho là một. Trong cái hòa hợp tăng bảo này thì cái trường hợp trong đó đã có pháp, đã có pháp và có Phật rồi. Còn nếu mà Phật có, pháp có, cho nên Phật có, pháp có, nhưng mà bây giờ nó không có cái hòa hợp tăng này nữa thì không thể khám phá ra được pháp và cũng không thấy được Phật. Cho nên cái này để chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta có thể. Cho nên chùa có, Phật có, kinh có, nhưng mà khi nào Phật pháp chúng ta hưng thạnh thì với cái điều kiện có các bậc tăng già ra đời, có những người tu hành đắc đạo thì lúc bây giờ đã đạo pháp tăng hơn. Còn kinh sách lúc nào không có, tượng Phật lúc nào không có. Thành ra Phật tượng ở trên chùa đó linh hay không là tùy theo quý vị ở trong chùa để tu hành. Đây chúng ta thấy rõ, không phải là Phật chỗ này linh hay chỗ khác đâu, chỗ nào giống nhau hết. Nhưng mà khác nhau là gì? Tăng chỗ đó có hòa hợp hay không, tăng chỗ đó có đắc đạo hay chưa, chỗ này hơn nhau. Cho nên người tu cao, người tu thấp, người hành Bồ Tát đạo, người đắc quả La Hán, người vào chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Cái này đó là ta gọi nó là tăng. Còn trở lại thì chúng ta nếu mà được xếp vào trong cái hàng phàm phu tăng thì thực ra đó chúng ta còn rất yếu. Cho nên đó, nhờ cái tam bảo lực kia gia hộ tới mà chúng ta có thêm cái sức mạnh để được. Thì đây là cái ba cái lại tam bảo mà từ muôn đời cái này thầy. Tôi nghĩ là tất cả các chùa từ lớn tới nhỏ ấy, khi mà tụng kinh ai cũng thấy lại ba này. Thì cái này thì quý vị hiểu hiểu rõ thành ra không có nhắc. Cái lại thứ hai đó là đây chủ yếu đấy là ta lại Đức Phật Thích Ca là giáo chủ ở bên ta lại và thánh chúng ở đây, cho nên cái cao nhất của nó gọi là Linh Sơn Hội. Thành ra Linh Sơn Hội thường Phật Bồ Tát. Mà cái Linh Sơn Hội này nhé, thì quý vị hiểu cái nghĩa thông thường là gì? Tức là cái pháp hội mà Đức Phật giảng kinh ở tại núi Linh Thú, Ấn Độ. Nhưng mà nghĩ cao hơn chút, xa hơn chút đó là gì? Tức là cái pháp hội mà đặt ở trên chân linh. Thành ra Ngài Thiên Thai đã dạy chúng ta đó là Linh Sơn. Thành ra Sơn là thân tứ đại, cho nên ở bên Trúc Lâm thì người ta gọi đó là bốn núi. Thành ra bốn núi tức là chỉ cho thân tứ đại chúng ta, cho nên Sơn là chỉ cho thân tứ đại, mà Linh là chỉ cho chân tâm, chân linh chúng ta. Thì bây giờ cái hội Linh Sơn này là Đức Phật thuyết. Đức Phật thuyết ở đâu? Tức là thuyết ở trên chân tâm. Cho nên cái pháp của Đức Phật nói ra thì có cái pháp chân thật đó, nằm ở trên chân tánh, còn có cái pháp phương tiện đó, thì nằm ở trên ngôn ngữ và sách vở. Mà phần lớn đó, là chúng ta nương theo ngôn ngữ, nương theo sách vở tu hành để rồi để chứng được cái chân linh mới chính. Nên là Đức Phật dạy chúng ta theo giáo pháp của Ngài như ngón tay chỉ mặt trăng. Mặt trăng là chân lý, giáo pháp này là phương tiện, tức là ngón tay. Vì vậy đó, vì vậy mà ta gọi là Linh Sơn Hội, tức là ta hướng cái tầm nhìn chúng ta lên cao hơn chút đó. Tức là trong cái thế giới mà thế giới đó là thế giới chân linh và thật tướng các pháp. Bây giờ đến tới cái thứ ba nữa, cái loại thứ ba nữa đây là ta lại ở tịnh độ phương Tây, tức là Đức Phật A Di Đà là giáo chủ ở cõi đó và thánh chúng ở cõi đó, cho nên bây giờ ta gọi nó là Liên Trì Hải Hội. Cái lại của chúng ta nó là Liên Trì Hải Hội, tức là thánh chúng ở bên Tây Phương Cực Lạc. Tại sao ta gọi cái là Liên Trì Hải Hội? Vì đây là cái cách mà bố trí tu hành của Đức Phật A Di Đà bên đó. Cho nên đây là pháp môn tịnh độ mà quý vị suy nghĩ kỹ rồi theo đó tu hành thì sẽ thấy có những cái kết quả. Nếu Liên Trì Hải Hội đó, thì đây đó, chúng ta biết ở bên thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà này có một cái ao sen mà ta kêu nó cái ao thất bảo. Cho nên trong cái ao thất bảo ấy thì nó có đủ sen xanh, vàng, đỏ, trắng, có bốn màu. Và trong ao này đó là nó có nước bắc công đức. Cho nên nước bắc công đức này đó, đây là vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ cân nhắc. Nên Đức Phật dạy chúng ta đó, bây giờ nước bát công đức thì chỉ có hai nơi có. Cái nơi thứ nhất đó, là ở tại thế giới Ta Bà này, mà ở trong lòng núi Tu Di đó, có nước bát công đức. Cái chỗ thứ hai nữa đó, là ở Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, ở trong ao thất bảo đó là có nước bát công đức. Thì ở đây là một cái điều mà chúng ta suy nghĩ để chúng ta thâm nhập vào trong cái pháp môn tu hành. Thế bây giờ tôi mới nghĩ ra là cái trường hợp ở thế giới Ta Bà này trong lòng núi Tu Di có nước bát công đức trong đó, nhưng mà làm sao vô đây lấy được đấy? Làm sao vô đây lấy được? Và ai vô đây lấy? Thế nên trong lòng núi Tu Di đi vô đó lấy được? Thì chỗ này là một cái điều rất là khó. Cho nên đây muốn nói với chúng ta là cái pháp môn tu này là pháp môn tu thiền. Tại vì pháp môn tu thiền của chúng ta, tu thiền định chúng ta, Đức Phật Thích Ca đã làm sâu vào trong này, đi sâu vào trong là ngữ lưu di. Cho nên đi sâu vào trong tận cùng nguồn tâm chân tánh của chúng ta, của sự vật, thì lúc bây giờ mới phát hiện ra được. Cho nên cái này là gì? Cái phần đó của chúng ta, tất cả mọi người đều có khả năng, đều có khả năng thành Phật, đều làm được như Đức Phật hết. Nhưng mà tại vì ta không làm, ta chỉ cần đi sâu vào, nên ta cứ chạy sông ở bên ngoài thôi, ta cứ tìm cầu cái bên ngoài thôi. Còn cái thực của chúng ta có đó, thì cái này chúng ta cứ bỏ quên. Thì cái này là lập trường tu của thiền tông. Nên làm sao mà cắt bỏ hết tất cả các cái ngoại duyên? Tại nên trên cái bước đường tu hành này, cái người tu thiền đó, là phải cắt bỏ hết tất cả các cái ngoại duyên. Cắt bỏ hết cái này rồi đó, thì lúc bây giờ tâm chúng ta nó hoàn toàn trống, tâm chúng ta sẽ hoàn toàn trống, hay nói cách khác là hướng nội. Cho nên ta không hướng ngoại nữa, thì bây giờ ta hướng nội. Hướng nội đi sâu vào, đi sâu vào tận cùng của tri thức, tận cùng của nguồn tâm. Đi tận cùng của nguồn tâm thì tới ngay chỗ đó ta gọi là ngộ đạo, hay là đắc đạo, hay là thành Phật. Cho nên khi mà thành Phật thì lúc bây giờ có được nước bát công đức, cái này tự nhiên. Cái người tu hành mà thành Phật rồi đó, thì cái trường hợp này là có khả năng cứu độ chúng sanh, mà cứu độ này đó là sử dụng nước bát công đức này. Đây là một cái điều mà đặc biệt cho chúng ta tu hành. Hỏi cái nước bát công đức này nó có năng lực như thế nào? Bát công đức thì nó là có 8 điều. Mà tôi đã suy nghĩ cái này nhiều, suy nghĩ nhiều về bát công đức mà tôi cũng chưa hiểu được hết cái ý nghĩa của nó. Thì tôi nghĩ rằng tất cả quý thầy đã là điều suy nghĩ lần lần, mà phải suy nghĩ rồi đó kèm theo cái kinh nghiệm của chúng ta, để mà ta hiểu bằng cái kinh nghiệm đó, bằng cái thể nghiệm đó, thì cái này đúng hơn là hiểu trên ngôn từ, trên vấn đề giảng dạy. Nên tôi nói thật là tôi chỉ hiểu được một phần, ta nên hiểu được một phần cái ý nghĩa này. Ta nên cái ý nghĩa cái thứ nhất đây đó, mà chúng ta thấy được ở trong cái nước bát công đức này đó, đó là thành cái nước bát công đức mà Đức Phật muốn nói với chúng ta này nhé. Cái thứ nhất là nước sạch vô nhiễm. Cái tánh vô nhiễm của nó đó, là cái này quan trọng. Cho nên bây giờ trên bước đường tu hành của chúng ta đó, mà làm sao hiểu được và thanh lọc được đó, cho đạt tới cái trạng thái vô nhiễm của tâm đó, thì cái này là được một phần của bạn. Tất cả các công đức sanh ra trên bước đường tu hành của mình là từ cái tâm vô nhiễm này. Nếu hay mà tâm nhiễm trước đó, thì quả báo tới không ngừng được. Dù chúng ta có được cái may mắn này, cái tốt lành khác, nhưng mà cái này sau đó chúng ta phải trả giá đắt. Kinh nghiệm trên bước đường tu của tôi như vậy. Cho nên làm sao mà mấy thầy mấy cô đạt được cái vô nhiễm? Đạt cái vô nhiễm tức là không có cái gì mà tác động được ta hết. Tại vì đe dọa ta cũng không sợ, mà dụ dỗ chúng ta cũng không theo. Thì là ta có lập trường của chúng ta. Tất cả các pháp thế gian này ta nhìn đó là mộng, huyễn, bào ẩm. Đó là tư tình kinh kim cang. Ta nghĩ người tu hành ở thế giới ta bà này đó, là phải thấy như vậy, phải thấy theo cái kiểu của Ngài Tu Bồ Đề. Mộng, huyễn, bào ẩm, để đạt tới chỗ vô nhiễm. Cho nên tới cái chỗ vô nhiễm này đó, thì cái trường hợp này đó, là chúng ta cao nguyên đào diễn đào gần gần tới cái cước với bụng này. Đây là nghĩa của chữ pháp hoa. Thì như vậy đó, cái tánh thứ nhất của nước này đó, thì thiệt ra là tinh khiết, cho nên đây gọi là vô nhiễm. Cho nên cái thứ hai nữa đó, cái tánh của nước này là gì? Tức là như ý. Như ý tức là sở cầu như ý. Thì cái nước bát công đức này đó, là dùng trong mọi trường hợp. Cho nên dùng mọi trường hợp. Và cái như ý của tánh của nước này đó, là lúc bây giờ đó, nếu mà chúng ta khác ta cần uống thì uống nó vô, vô nó mát, nó trưởng dưỡng cái cơ thể chúng ta. Còn nếu mà nóng thì nó lại là mát, mà lạnh thì nó trở thành ấm, cho nên nó có cái năng lực điều hòa. Thành ra đây nó có cái năng lực điều hòa, bảo đây là nước bắt luôn. Còn thêm những cái điều khác nữa, điều khác nữa mà Đức Phật diễn tả trong kinh đó, tôi chưa hiểu hết gì. Tôi chưa hiểu hết được cái ý mà 80 phần trong kinh này. Cho nên cái phần này thì nên gác lại đó, và tất cả mọi người chúng ta tu hành rồi nhận được cái pháp gì thì chừng đó chúng ta mới hiểu được. Thì như vậy là ở ngay trên trần gian này, đi sâu vào trong lòng núi tu di, hay là đi sâu vào trong trong tâm chúng ta, mà từng bước chúng ta nhận được những cái phần công đức cho đến tròn đủ, thì đây là gọi là 8 công đức, gọi là bát công đức thủy. Nhưng mà ở đây chúng ta không thể lấy được, là chúng ta không thể đi vào núi tu di được, tại vì tâm chúng ta lúc nào cũng động loạn, luôn luôn lúc nào cũng bị phiền não thế tục quấy rầy, cho nên chúng ta không có thì giờ, không có điều kiện để đi thẳng vào chân tâm. Tại vì kinh nghiệm tôi thấy này rất là rõ. Nên ta đang ngồi thiền, ta đang nhập định, nhưng mà ta chưa được định thì có việc này, việc kia, có người này, người nọ, nó làm cho động tâm chúng ta. Khó có khi nào mà chúng ta vào định lâu dài. Cho nên đi tận vào nguồn tâm thì chuyện rất khó làm. Cho nên chỗ thứ hai Đức Phật chỉ chúng ta là cái trường hợp ở thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, ở ao thất bảo. Cho nên ao thất bảo có công đức này là sao? Bây giờ cái nước này đó là do Đức Phật A Di Đà lấy ra, tức là tạo ra được. Cho nên cái tâm của Đức Phật A Di Đà thanh tịnh, ta ví như đó là Mani Bảo Châu. Ta đem Mani Bảo Châu cho nên tất cả các cái nước dơ, nước đục, nước gì mà xuyên qua cái Mani Bảo Châu tâm của Đức Phật A Di Đà thì liền biến thành thanh tịnh. Đây là cái điều đặc biệt. Đây là điều đặc biệt. Nếu mà ở trong tất cả phòng tâm tự diện chúng ta nó sắp xếp tu hành được như thế này ấy, thì cái trường hợp đó chúng ta dễ tiến được. Tức là cái vị điện chủ, cái vị trụ trì ấy, mà tâm đạt tới cái trạng thái thanh tịnh cao, thì lúc bây giờ ấy, tất cả những người đời nhiễm ô này ấy, khi tới nhìn thấy cái vị điện chủ này, nhìn thấy vị trụ trì này, tâm họ liền nhẹ đi. Cái này tôi thấy rất là rõ. Cho nên khi nào tâm tôi an lành ấy, thì tôi thấy nhiều người tới với tôi, họ đã tới nhìn thấy thầy thì thấy an tâm. Nhưng mà khi nào tâm tôi phải đối phó, phải lo lắng, phải tính toán nhiều đó, thì cái này bất hợp. Thành ra họ khổ, họ tới gặp mình thì khổ thêm. Tại vì bây giờ đó họ khổ, họ mới đi vô chùa lại Phật, tới thăm thầy, nhờ thầy thầy giải giùm. Nhưng bây giờ tới thầy gặp thầy cũng đang khổ đây. Thành cái khổ của mình chồng lên với họ. Cái cụ thể nhất là gì? Bây giờ đó họ ngoài họ khổ, họ hết tiền rồi, cho nên họ vô đây nữa để lại Phật, nhờ Phật cho nữa. Mà vô tới chùa nữa Phật chưa cho, mà bây giờ thầy trụ trì đưa cái sổ ra trước, thầy sắp sửa chùa đây con, như sao đấy? Thì bây giờ dù họ có cúng đi nữa phải vốt bụng, ta nghĩ cái khổ của thầy nó truyền lại cho người khổ thêm. Thành ra khổ của họ cộng với khổ của mình thì cái này bất. Đây là. Còn bây giờ Đức Phật A Di Đà thì chúng ta thấy sao? Vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, cho nên ba cái điều này ngài có đủ hết rồi. Ngài là cái nguồn phước vô tận rồi. Cho nên ai tới có cái yêu cầu nào ngài cũng giải quyết được hết. Đây là giải khổ được cho người. Còn chúng ta này nếu mà có làm thì làm chuyện nhỏ nhỏ, làm chuyện nhỏ nhỏ không đáng kể. Đức Phật A Di Đà nhờ có cái vô lượng công đức của ngài, cho nên tất cả các cái nỗi khổ của chúng sanh ấy, ngài giải được. Giải được do đó mà ngài mới có cái pháp tu ấy, là tiếp người bản sanh này. Cho nên tất cả chúng sanh ở cái thế giới ta bà đau khổ này đó, thì Ngài mới tập hợp về thế giới Cực Lạc. Ở bên này nó hoàn toàn khổ, bên kia hoàn toàn vui. Hai cái này, hai thế giới này hoàn toàn khác nhau. Bên này là cái yêu cầu chúng ta rất lớn, nhưng mà không được đáp ứng cái nào hết. Còn ở bên kia đó là cái nhu cầu rất nhỏ, nhưng mà cái sự đáp ứng đó thì vô tận. Hai này. Cho nên khi mà tôi nói tới đây, tôi nhớ tới câu chuyện khi mà đất nước chúng ta mới vừa giải phóng, là tôi được có một cái dịp đi Liên Xô. Đương nhiên lúc đó ở Việt Nam chúng ta là thiếu ăn, cái này rất là thiếu ăn. Người ở ngoài đời thì chắc chắn đó là họ cũng phải ăn chay như ta thôi, họ không có gì để ăn. Bây giờ nó mới vừa lên máy bay, đi đó, thì tôi đi với một đội kia lên tới là trên máy bay đó, là nó đem đầu tiên đó, là nó dọn cho tôi nửa con gà, nó dọn cho cái ông đội kia nửa con gà. Ông kia ông có cái ý tưởng muốn ăn hết cả hai miếng, nó sẽ ăn được không? Tôi làm sao ăn được cái này? Nó tôi ăn nha. Thì anh cứ ăn đi. Thì mới đầu tại vì lâu ngày không được ăn, bây giờ thấy là muốn ăn. Khi mà sang tới bên kia rồi đó, cũng còn muốn ăn. Cho nên bên kia là món ăn rồi, họ tự chọn. Ai ở trong khách sạn ai muốn ăn cái gì tới đấy. Thì là anh này tới mới xếp cái chĩa cho thật to, thấy dồn hết bảo quân mẹ ngồi. Ai họ cũng nhìn cái này. Anh này có hay là đói lâu lắm. Bây giờ nó thấy con mắt thì thèm quá, cho nên bây giờ cái bụng thì nhỏ, cho nên nó ăn quá, ăn ớn, ăn không. Bây giờ anh mới hỏi tôi làm sao đây thầy. Ở đây đó thì cái cung thuộc cái cầu, cho nên động tham chúng ta tăng. Ở bên Cực Lạc đó thì cái cầu trên cái cung, cái cung trên cái cầu, cho nên nó không tiêu thụ, cho nên lòng tham người ta tự làm xuống. Cho nên Đức Phật A Di Đà thiết kế cái cảnh Cực Lạc là như thế. Thì bây giờ ở trong cái ao thất bảo của Ngài, trong ao thất bảo của Ngài thì cái trường hợp đó bảo là có bốn loại hoa sen xanh vàng đỏ trắng. Thành ra bốn màu sen này đó là tiêu biểu cho bốn cái màu của thế gian, và cũng bốn cái màu của giải thoát. Cho nên đây chúng ta thấy rồi, cho nên màu xanh là tiêu biểu cho thiền định, thấy không? Màu xanh là tiêu biểu cho thiền định. Cho nên cái màu đỏ thì tiêu biểu cho cái gì? Tinh tấn. Màu vàng là tiêu biểu cho chánh niệm. Thành ra bốn màu sen này đó là tiêu biểu cho bốn cái tánh của Tây Phương. Ngược trở lại đó, ở bên ta bà chúng ta, bốn màu này đó cũng tiêu biểu cho bốn cái tánh của chúng sanh. Thành ra tánh của chúng sanh đó, như thế nào thì khi mà qua bên kia tương ưng cũng một cái đó. Cho nên bên này cái người mà tánh nóng nảy nhiều, cho nên khi mà sanh về Tây Phương đó thì liền sanh vô hoa sen đỏ. Hoa sen đỏ phóng ánh sáng màu đỏ, thế là sân si. Nhưng mà từ cái màu đỏ sân si của chúng ta đó, nó biến thành ra cái màu đỏ của tinh tấn. Cho nên cái người này đó, được Đức Phật A Di Đà huấn luyện, sau này trở thành cái người mà nhiệt tình, cái người nhiệt tình đấy. Cho nên nên biết chuyển hóa được cái tánh nóng nảy của chúng ta đó, mà trở thành cái tinh tấn đó, thì cái này rất là kinh nghiệm tu tôi thấy. Cho nên có những cái người mà họ nóng nảy, họ bực tức. Nhưng mà tại sao họ nóng nảy, tại sao họ bực tức? Là tại họ không vừa ý. Họ muốn như thế này, muốn như thế kia, nhưng mà hoàn cảnh không xảy ra theo ý muốn của họ, cho nên họ bực tức. Nên trong đạo chúng ta có nhiều tượng Phật này, nóng nảy, bực tức, này có chứ. Tại sao vậy? Những người họ muốn làm những chuyện rất lớn, nhưng mà không làm được, cho nên Bây giờ đó, từ cái tánh nóng nảy, tánh bực tức này đó, đổi thành ra đức tinh tấn. Mà khi gặp việc họ thích, họ làm rồi đó, thì nhất định không ai làm vậy. Đây là cái sức mạnh. Cho nên đây đó, nó cũng là một cái tánh tốt, nhưng mà vì sử dụng không đúng chỗ. Cho nên sử dụng không đúng chỗ, cho nên nó trở thành tác hại. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta là thế. Cái ngày bạn hạnh thiền sư đó, khi thấy Lý Công Quẩn là một ông đạo ở với ngài Lý Thánh Nhân là phá phách không chịu nổi. Thì bây giờ đâu Lý Thánh Nhân là thích một ông đạo chỉ ngồi đuổi ruồi không bay đó. Mà người đuổi ruồi không bay thì làm gì nữa? Đây. Mà cái người đó hoạt động, cái tánh hoạt động như Lý Công Quẩn thì ông Lý Thánh Nhân này không chịu nổi. Nhưng mà đem đưa về cho bà Hạnh ấy, thì cái trường hợp ông rèn luyện ông Lý Công Quẩn này trở thành một minh quân, trở thành một tướng, rồi trở thành một minh quân. Cái này cho nên nếu mà ta biết ấy, thì xấu cũng thành tốt. Nếu là Phật thì cái xấu cũng biến thành tốt. Nhưng mà ta không biết ấy, thì cái trường hợp tốt cũng trở thành xấu. Cho nên nhiều cái ông đạo, nhiều cái cư sĩ mà phát tâm muốn đi vào chùa tu, nhưng mà vì thầy trụ trì không biết được cái tánh khí của ông đạo này, cho nên không hung đúc, không nuôi lên được. Thì cái ông này đó, ở trong chùa lững lững lờ lờ rồi đó, tăng không ra tăng, tục không ra tục, là tại vì thất chí. Thất chí thì cái trường hợp này hư. Cái cách đào tạo chúng ta là thế. Bây giờ Đức Phật A Di Đà nó phân đủ bốn màu, anh thuộc về loại nào? Ta đã thuộc về loại nào thì cho sanh vô chỗ đó, giao công việc đó làm thì nhất định thành công thôi. Thành ra màu đỏ bây giờ qua bên kia đó trở thành tinh tấn, ở bên ta bà đó thì sân si, qua bên kia đó trở thành tinh tấn. Đây là sự thật ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Bây giờ đó, từ cái chỗ những cái tâm hồn sân si nghiệp chướng, tất cả những cái này đó đem qua thải vô trong ao thất bảo rồi đó, thì cái này là gì? Tức là uống nước bát công đức. Nó ở bên thế giới ta bà này đó, sở dĩ nó sân si tham lam hung dữ, tất cả những cái này là gì? Bị cái xã hội loài người chúng ta tác động vô đó. Tất cả những người xấu tác động vô cho nên nó trở thành xấu, nó xấu dữ thêm nữa. Hoàn cảnh xấu cho nên con người trở thành xấu. Bây giờ đưa về bên tịnh độ là hoàn cảnh tốt cho nên xấu cũng trở thành tốt. Cái môi trường xấu cũng có, môi trường xấu có thì tánh xấu không phát triển được. Vì lúc bây giờ là cái tác động vô cho ta là cái gì? Tức là nước bát công đức. Cho nên nước bát công đức, nước bát công đức này là nó chảy siêu hóa cái ma ni bảo châu, tức là tâm của Đức Phật A Di Đà. Mà tâm của Đức Phật A Di Đà là ba tính. Tính thứ nhất đó là gì? Vô lượng quang. Tính thứ nhì là vô lượng thọ. Tính thứ ba là vô lượng công đức. Thành ra nuôi lớn bằng ba cái này. Thành ra nuôi lớn bằng công đức, nuôi lớn bằng trí tuệ. Đó là cái chính. Nuôi lớn bằng thọ mạng. Cho nên thọ mạng kéo dài thêm, trí tuệ lớn lần ra, và công đức làm được nhiều thêm. Thành ra bây giờ nuôi trong cái môi trường đó thì sẽ sản sinh ra. Cho nên đưa vô trong môi trường, cái này là chính. Vì vậy đó, mà bây giờ ta mở một cái học viện, ta mở một cái ngôi chùa, thì ở đây đó, ta phải thiện đặt cái môi trường để cho tăng trưởng được cái tánh thiện. Đó là nên cái nước công đức đó, tạo cho người ta nó trở thành con người tốt. Còn ngược trở lại, cái nước mà nhơ bẩn á, thì nó làm cho con người ta hư đi. Thì như vậy đó là cái bài tán Phật và lễ Phật chúng ta rồi nè. Thì qua tới cái bài thứ hai mà tôi dịch đây, tức là bài tán nghiêm chi. Bài tán nghiêm chi thì lâu nay thì chúng ta chỉ tụng cái bài chữ Nho, cho nên tôi nói là tụng chữ Nho đó, thì người Việt cũng không hiểu mà người Tàu cũng không hiểu. Chữ Nho khác, còn tiếng Hoa khác. Mà tiếng Hoa là quý vị còn nói tiếng Quan Thoại, còn nói tiếng Quảng Đông, nói tiếng Điều Châu, phải không? Nó nhiều nữa. Cho nên bây giờ là chúng ta tụng cái chữ Do này, tôi nghĩ người Việt cũng không học chữ Do cho nên cũng không biết, mà người Tàu cũng không biết, nên chúng ta tụng cái này cho ai biết. Đây là cái sự nghĩ, cho nên từ cái ý niệm đó mà tôi dịch ra thành chữ Việt để cho người Việt. Cho nên đây là Dương Chi Tịnh Thủy. Cho nên Dương Chi Tịnh Thủy biến sáng tâm chiên thì tôi dịch lại: Cần Dương nước Pháp dưới 3000 tánh không tám đức lợi trần gian, trời người trong sạch vào pháp giới, lửa đỏ làm nên đó sáng vàng. Cái này là bài Tán Duyên Chi đã được nghĩa ra để cho chúng ta. Thì cái nước pháp công đức thì tôi đã nói rồi, thì cái này nó làm lợi cho trần gian. Nhưng mà chủ yếu chỗ này là Tán Duyên Chi là muốn nói tới cái công đức của Đức Quan Âm, mà Đức Quan Âm Bồ Tát là lấy cái nước pháp công đức từ ở bên liên trì của Đức Phật A Di Đà đựng vào trong Tịnh Thủy Bình, đựng vào trong Tịnh Thủy Bình, và lấy cái nước này để mà rải lên khắp 3000 đại thiên thế giới, để cho ai nhận được một cái giọt nước cần dương của ngài này, thì cảm thấy thanh lương cái này. Đó là cái bài Tán Duyên Chi. Và kế theo đây nữa là cái bài Chú Đại Bi. Cái này Chú Đại Bi thì lâu nay thì chúng ta cũng tụng Chú Đại Bi bằng chữ Nho, chứ chúng ta không tụng chữ Việt. Và Chú Đại Bi thì cái này là ta tụng cái bài ký âm. Cho nên tụng Chú Đại Bi thì người Tàu cũng không biết, người Tàu không biết, người Việt cũng biết, người Ấn cũng không biết, không ai biết hết. Thì bây giờ cái may mắn là tôi lại gặp được cái bản Chú Đại Bi bằng chữ Phạn, bằng tiếng Phạn cổ, đem đối chiếu lại với cái bản Chú Đại Bi của tiếng Hán mà cố tìm ra cái nghĩa để dịch ra đây. Thành ra để dịch ra cái bài Chú Đại Bi thì đây tôi gọi là Chú Đại Bi nghĩa. Thì bây giờ đó, quý thượng tọa, quý ni sư muốn tụng cái Chú Đại Bi chữ Hán, nhưng mà đọc thêm cái này để hiểu cái nghĩa được ít nhiều thì cái này cũng tốt hơn. Còn nếu mà tụng thẳng vào cái bản nghĩa mà tôi dịch đây thì cái này thấy muốn tụng thì cứ tụng. Tại vì tất cả những cái việc làm của chúng ta là bằng cái ý chí, thì bây giờ chúng ta mới có một cái công đức. Rồi kế tiếp theo cái bài Chú Đại Bi đó, thì đây đó tôi là dịch thêm cái bài Chú Tiêu Tai Cái Tường Chú, tức là chú của Bồ Tát Quan Thù. Cho nên hai cái bài chú này thường thường đi đôi với nhau. Cho nên Chú Đại Bi là tiêu biểu cho tâm đại bi của Đức Quan Âm Bồ Tát, mà Chú Quan Thù là tiêu biểu cho trí tuệ của Bồ Tát Quan Thù. Hai cái này khác nhau. Cho nên cái trí tuệ của Bồ Tát Quan Thù nó có thể là đốt cháy được hết tất cả khổ đau nghiệp chướng trần lao của tất cả chúng sanh. Đó là trí tuệ của Bồ Tát Quan Thù có năng lực như vậy. Cho nên cái bài chú này thể hiện chúng ta. Thì đây là hai cái bài chú mà chúng ta trước khi tụng kinh chúng ta hãy tụng, tiêu biểu cho bi và trí, tiêu biểu cho Quan Âm và Quan Thù trước khi khai kinh chúng ta tụng. Thì bây giờ đến cái khi mà khai kinh thì ở đây chúng ta có một cái bài tán, thường hoặc là quý vị tán Lưu Hương hoặc là tán Kim Đàn. Tôi kết hợp hai bài tán Lưu Hương và Kim Đàn ở lại, tôi làm một cái bài tán hương như thế này: Lò hương vừa bén gỗ Kim Đàn, khói thơm ngào ngạt khắp trần gian, 3000 thế giới đều thanh tịnh, 10 phương chư Phật hiện thân bàn. Cái này là bài tán Lưu Hương, được coi như là đúc kết từ cái bài Kim Đàn và bài tán Lưu Hương lại như thế. Kế đó là cái bài khai kinh. Thì cái bài khai kinh này thì cũng có nhiều người dịch, mà tôi vẫn giữ theo cái bài khai kinh dịch bằng tiếng Việt mà của các Phật tôn đứng trước đã dùng, tức là Phật pháp cao siêu rất tận sâu, 100000 muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy chuyên trì tụng niệm tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Thì đây là cái bài khai kinh, mà cái bài này nguyên tác đó thì người ta nói của võ hậu đời Đường. Bây giờ được dịch ra bằng tiếng Việt để chúng ta cùng. Thì cái này là tác giả ẩn danh, nhưng mà ta không biết rõ là ai. Thì bảo rằng một cái khi mà bà võ hậu nghe được cái kinh Quan Nghiêm đó, thì bà mới có cái cảm giác là cái này của tác Thiên Bảo Đế. Thì nếu mà chúng ta tụng cái Di Đà thì bây giờ cái mở đầu là chúng ta tụng nói tới Nam Mô Liên Trì Đại Hội Bồ Tát, chúng tôi đã nói. tức là chúng mà được hóa sanh từ ở Liên Trì, cho nên cái này rất là đông. Vì quá đông cho nên ta gọi là đại hội, tức là hội lớn. Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Tôi nghe như vậy, một thời nọ Đức Phật ở thành Xá Lợi tỉnh Xá Kiều Hoàng cùng Như Lai tháng 1250 thượng tọa và nhiều người khác còn đang tu học. Đại trí Xá Lợi Phật thần có một thiền liên mà thành Ba Hồ Lan đồ đại ca chiếc chuyên nhãn đã nên được tìm được các kim viên cổ tánh tu Bồ Đề thuyết pháp Phú Lâu Na trì lục tu Bali Đa Văn A Nan người đại đệ tử như thế đều có mặt. Đây là giới thiệu cái đoạn mở đầu của kinh A Di Đà. Thì ở trong đó nó không nói rõ hạnh, nhưng mà đây khi tụng kinh thì tôi lại cảm hạnh của người vị đại đệ tử, cho nên mỗi vị ở đằng trước có một cái danh xưng riêng để chúng ta có thể hiểu khi mà đọc tới danh cái này. Ví dụ như bây giờ trí tuệ Xá Lợi Phất thần thông một kỳ liên, thì ngài Xá Lợi Phất thì ta nghĩ đây là bậc trí tuệ đứng đầu trong thành Tinh Văn. Ngài một kỳ liên là ta nghĩ đây là cái người mà đắc sáu pháp thần thông trước nhất ở trong hàng thánh chúng. Rồi đã tới ngài La Hầu La là mật hạnh đệ nhất La Hầu La. Thì cái trường hợp này ngài La Hầu La cũng có cái đặc biệt mà tôi rất thích, đó là cái trường hợp ngài biết được rất nhiều, ngài học rất nhiều, nhưng mà ngài không cho những người xung quanh biết là ngài biết, cho nên ta gọi là mật hạnh. Tại vì bảo rằng ngài La Hầu La lúc mà còn bé còn nhỏ còn là sa di theo hầu ngài Xá Lợi Phất, thì ngài mới thấy ngài Xá Lợi Phất cái gì cũng biết, cái gì cũng lý giải hết. Cho nên ngài có một cái ước mơ làm sao mà học và hiểu giống như thầy mình vậy. Ý của ngài là quyết tâm như vậy. Cho nên khi mà quyết tâm rồi đó, thì cứ mỗi ngày đó ngài bốc một nắm cát ngài thải lên trên hư không, ngài phát nguyện làm sao mà ta có một cái trí tuệ để hiểu biết toàn này. Cho nên cái nỗ lực học của ngài La Hầu La là cái nỗ lực rất cao. Vì vậy nhé, mà ngài La Hầu La là cái người đắc quả rất sớm. Khi về tới thành Xá Lợi này là ngài La Hầu La đắc quả La Hán rồi, quả thánh rồi. Nhưng mà bây giờ để mọi người biết cái chuyện này, nên mới có một câu chuyện mà hồi nhỏ tôi nghe và tôi thất phước kể mà tới giờ tôi không nhớ. Thì nói như thế này, ngài nói cái bữa đó ngài La Hầu La với cùng vài chú sa di nữa đi xuống bờ sông Hằng tắm, cởi y ra xuống đàng hậu tắm. Thì bây giờ cái bà hoàng hậu của chú Ba Tư Nặc mới nhìn thấy mấy ông sa di tắm ở dưới sông này. Thì ông vua Ba Tư Nặc ông mới chọc bà hoàng hậu, nó thầy của bà, thành cái bà này xấu hổ. Ngài La Hầu La đã có thiên nhĩ thông cho nên ngài nghe rồi, ngài biết rồi. Cho nên biết rồi xong rồi ngài tắm rồi xong rồi ngài lên đắp y rồi nữa. À, mấy ông sa di cùng ngồi chung quanh ngài, ngài dùng thần thông. Thần thông của ngài mạnh, chẳng những là đi một mình mà còn đưa hết mấy ông sa di này đều nhấc khỏi lên hư không và bay ngang mặt của vua Ba Tư Nặc trời. Bay ngang mặt của ông vua này. Thì bây giờ đó bà vợ ông vua bà còn thấy vậy, mấy thầy tôi đó, tức là còn nhỏ như vậy mà giỏi như vậy đó. Cho nên từ cái chỗ đó mà vua Ba Tư Nặc mới xe kiệu tới ra mắt Đức Phật. Ta Đức Phật dạy người sao mà hay đến như vậy, mấy cái chú nhỏ không ra chi mà lại làm cho đắc được thần thông lớn mà tất cả các đạo sĩ khác không làm được. Cho nên Ba Tư Nặc nó có cái quyết tâm theo Phật, quyết tâm tới quyết tâm cao đó, là bảo rằng bất cứ ai phạm tội gì đi nữa đó, mà được Đức Phật giáo hóa, tức là được xuất gia là miễn trừ, kể cả tội sát nhân. Thì cái trường hợp đó ngài La Hầu La đó là xếp một cái hàng mặt hạnh. Trong thời gian tu thì không thấy tu gì hết, nhưng mà đắc đạo thì đắc đạo trước hết. Đó là cái ý, cho nên đây ta xếp là mật hạnh La Hầu La, rồi mới tới Đầu Đà Ca Diếp. Đầu Đà Ca Diếp chuyên nhãn A Na Thục, đây là các cái vị mà tu ta thấy được bên ngoài dụng công, Ngài A La Lục mà tu cho đến không ngủ cho đến ngủ mất. Cho nên ngày xưa và thượng thiện hoa dạy cho mọi người nói với tôi nhé, mà ngày A La Lục đó, ngày ngồi thiền ngày cứ buồn ngủ, cho nên ngày mới lấy cái cây gai để ngày chống hai cái miếng thạch này, không cho nó nhắm lại ngủ. Cho nên mắt mà không nhắm lại được lâu đấy thì sao? Tôi cho nên A La Lục ngủ mắt mà sáng tâm, đây cũng là một điều. Cho nên cái ngày thấy cả ba ngàn đại chúng thế giới ngày thấy hết, nhưng mà không thấy được. Thì đây là các cái vị thánh đệ tử, cho nên mỗi một vị có một cái đặc biệt ngộ tánh tu bồ đề thuyết pháp phú lâu ra trì luật của ba đi. Thì cái này khi ta đọc cái danh hiệu của mỗi một vị đệ tử thì chúng ta đã hiểu đó là một cái pháp môn mà các ngài chứng ngộ. Thì đây trong cái buổi thân kiến này thì nó không được dài, cho nên tôi gửi một số ý, rồi quý hòa thượng quý thượng tọa suy nghĩ thêm là nếu cái chùa nào hay là vị nào mà có một cái yêu cầu về cái kinh với đại nghĩa này thì liên hệ với tôi sẽ gửi để cho quý vị nghiên cứu cũng như là tu tập. Cuối cùng cầu chư Phật gia hộ cho tất cả đại chúng luôn được an lành ở trong mùa tháng tư năm nay. Nam mô A Di Đà Phật.